Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, bắt lấy nhân yêu. Rất nhanh, Lâm Long đi theo nữ nhân tới Đế Hào khách sạn, nàng trực tiếp mang theo Lâm Long hướng thang máy đi đến. Bất quá bị một gã tay to mặt lớn nam nhân ngăn trở. Hắn vẻ mặt tươi cười mà nói. Vị tiểu thư này, các ngươi là muốn tìm người sao? Cần đăng ký một chút. Được rồi, nữ nhân nhẹ gật đầu. Sau đó đi đăng ký một chút. Bay thẳng đến 444 số phòng ở giữa đi đến. 444 số phòng ở giữa tại lầu 4. Rất tốt tìm, mỗi cửa gian phòng đều có biển số nhà. 444 số cửa phòng bên ngoài. Lâm Long cùng nữ nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó, thần thức triển khai, tình cảnh bên trong nhìn một cái không sót gì. Phó hiệu trưởng giờ phút này đang tại cùng cái kia người lưỡng tính tục xưng nhân yêu nữ nhân ngồi ở giường nói chuyện phiếm. Cái này nhân yêu thân phát ra nhàn nhạt âm khí, nhưng rõ ràng chính là một cái bình thường nhân yêu. Tuy nhiên lớn lên xinh đẹp, nhưng là tại Lâm Long thần thức xuống, y phục cùng không có mặc một giống như. Tuy nhiên nàng không phải hắc vụ, nhưng Lâm Long có thể để xác định thằng này khẳng định biết đạo hắc sương mù ở nơi nào, cùng hắc vụ có trực tiếp liên hệ. Nói không chừng hắc vụ gọi Bồ Tát sống là thằng này cho làm cho. Xem tới nơi này mặt rất phức tạp a, không biết hắc vụ mặt lão đại là không phải còn có lão đại. Lúc này Lâm Long cũng lười nghĩ nhiều như vậy, đi một bước xem một bước, trực tiếp phá cửa mà vào. Nhìn xem đột nhiên xông vào Lâm Long cùng nữ nhân, nhân yêu rõ ràng có chút mộng bức, kịp phản ứng về sau, lập tức sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói: "Vô liêm sỉ, các ngươi là người nào, cũng dám xông gian phòng của ta, muốn chết phải không? Con sâu cái kiến." Lâm Long chỉ là nhàn nhạt phủi mắt nhân yêu. Hắn cảm giác thằng này thập phần đáng ghét. Tay phải vung lên, nhân yêu lập tức phốc thông một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mặc cho nàng như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Nói đi, Bồ Tát sống ở nơi nào? Lâm Long nhìn xem nhân yêu hỏi. Nói lên Bồ Tát sống, nhân yêu lập tức trở nên bắt đầu hung hăng càn quấy. Ha ha, ngươi là muốn tìm Bồ Tát sống đổi vận a? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không phải người bình thường, nhưng là muốn đổi vận, cái kia không có khả năng rồi. Trừ phi ngươi cho ta quỳ xuống, tại ăn tiểu đệ của ta, đem ta hầu hạ thư thư phục phục, nói không chừng ta khả dĩ mang ngươi đi gặp Bồ Tát sống. Bằng không thì đừng nói gặp Bồ Tát sống, là quỷ ảnh ngươi đều không thấy được. Lâm Long ra mặt tử co lại, khó được nói nhảm, xuất ra một chén nước không dễ cùng nhất trương phù giấy. Sau đó hai tay kết ấn, miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng tay phải lay động, lá bùa không hỏa tự cháy. Tại đem lá bùa ném tới nước không dễ, rất nhanh, lá bùa thiêu đốt, Lâm Long đem phù cho cùng nước không dễ quấy đều đặn. Trực tiếp quan tiến nhân yêu miệng, phi, hỗn đản, ngươi cho ta hút cái gì? Ta và ngươi không oán không cừu, tại sao phải đối phó ta? Ngươi biết ta cùng Bồ Tát sống cái gì quan hệ sao? Ha ha, ta không muốn biết, cũng không cần biết nói. Đợi chút nữa ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi hội trả lời ta cái gì? Ngươi tin hay không? Lâm Long nhìn xem nhân yêu nhàn nhạt mà cười cười. Hay nói giỡn, Mao Sơn thị tâm thuật là ma tộc tôn chủ đều chịu không được. Cùng huống chi nàng một người bình thường. Lâm lão sư, ngươi muốn tìm đồ vật chẳng lẽ không phải nàng sao? Ta hiện tại còn có thể hay không chết à? Lúc này, phó hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long nói ra. Nàng quan tâm nhất không phải chuyện khác, mà là nàng sinh tử của mình. Ngươi... ngươi cùng hắn là cùng. Nhân yêu sững sờ nhìn xem phó hiệu trưởng, thần sắc tràn đầy không thể tin. Hừ, ngươi cái này sửa cái chết nhân yêu, vậy mà hại ta thiếu chút nữa chết đi. Nếu không phải Lâm lão sư dù cho phát hiện, ta gặp ngươi nói, phó hiệu trưởng thập phần tức giận ước lượng nhân yêu một cước. Không phải, ngươi làm sao có thể chết? Hắn lừa gạt ngươi, không nên tin hắn, chết tiệt nhân yêu, đến bây giờ ngươi còn gạt ta. Trách không được lúc ấy ngươi nói ta còn có thể tìm ngươi. Cùng ngươi mướn phòng sau ta càng ngày càng không may. Không may ngược lại vài ngày tốt rồi. Không có khả năng sẽ chết. Ngươi bị gạt, ngươi bây giờ mau báo cảnh sát a. Ta là Bồ Tát sống người. Sau đó ta mang ngươi đi tìm Bồ Tát sống. Lại để cho hắn trợ giúp ngươi đổi vận. Đến lúc đó tiền tài, địa vị, quyền thế. Cái gì không vậy? Còn miệng ngươi, sắp chết đến nơi còn nhiều lời như vậy, đem làm ta là không khí à? Kế tiếp cho ngươi hào hào thể biết cái gì gọi sống không bằng chết. Nói tới chỗ này, Lâm Long tay phải thành kiếm chỉ, đối với nhân yêu một ngón tay. Sau một khắc, nhân yêu hai mắt trừng, thân thể bắt đầu run run, mặt gân xanh bạo cổ. Ô ô, a hát, a hát, a hát, đau nhức, chịu không được, đau nhức, a hát, đau chết ta, cứu mạng, a hát, chấm ngoặc kép, nhân yêu không ngừng kêu rên, phát ra như giết heo kêu thảm thiết, liền phó hiệu trưởng cùng nữ nhân cũng nhịn không được động dung rồi. Nhìn về phía Lâm Long ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Ha ha, ngươi rồi của ta thị tâm thuật. Một ngày hội đau nhức ba lượt, sớm muộn gì cái một lần, sống không bằng chết, nói cho ta biết Bồ Tát sống ở nơi nào, ta khả dĩ buông tha ngươi. Lâm Long nhìn xem nhân yêu thản nhiên nói, ta nói, chấm ngoặc kép, nhân yêu thật sự chịu không được rồi, nàng cảm giác Lâm Long là ác ma, thân đau đớn càng ngày càng đau nhức, tuy nhiên gọi thời điểm hội giảm bớt. Nhưng vẫn là càng ngày càng đau nhức, gọi càng lợi hại vượt không đau, nhưng là đến cuối cùng chẳng phải là cuống họng đều muốn gọi phá. Nhất quái chính là, gọi lâu như vậy, bên ngoài vậy mà không ai tiến đến xem xét. Rất tốt, Lâm Long tán thưởng giống như nhìn nhân yêu một mắt, sau đó vung tay lên, nhân yêu trực tiếp cảm giác thân đau đớn biến mất. Sau đó mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem, nói đi, Bồ Tát sống ở nơi nào, không muốn chơi cái gì âm mưu quỷ kế, bằng không thì kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Nói xong, Lâm Long thân một cổ cường đại khí tức không tự chủ được kích phát, áp bách nhân yêu mồ hôi đầm đìa, cảm giác độ dây như nam, cùng với Lâm Long áp lực thật sự là quá lớn. Bồ Tát sống cho áp lực của nàng còn lớn hơn, dạ dạ là, tuyệt đối sẽ không ngầm mưu quỷ kế, chỉ là sau đó ngài có thể hay không đem cái này cái gì thuật cho ta giải trừ mất, không có vấn đề, nhanh lên mang ta đi. Lâm Long gật đầu, có chút không kiên nhẫn, hắn thời gian thế nhưng mà rất chân quý, không muốn ở chỗ này lãng phí, hảo hảo, chấm ngoặc kép. Nhân yêu liên tục không ngừng gật đầu, nàng cũng không muốn tại nhận thức vừa rồi cái loại này đau đớn. Không có nhận thức qua người vĩnh viễn không biết cái loại này đau nhức có nhiều đau nhức. Sau đó, nhân yêu mang theo Lâm Long cùng phó hiệu trưởng còn có nữ nhân tới khách sạn bên ngoài. Lâm Long mắt nhìn phó hiệu trưởng nói, ngươi bây giờ đã không có việc gì rồi, mang theo lão bà ngươi nhanh đi về a. Cái này, thế nhưng mà ngươi, chấm ngoặc kép, phó hiệu trưởng có chút không yên lòng Lâm Long. Thực tế lớn nhất nguyên nhân là nàng cảm thấy cùng Lâm Long cái này vừa chia tay. Lần sau muốn tại sẽ cùng nhau không có cơ hội. Lúc ấy Châu Bàn Tử nói không sai. Lâm Long căn bản xem không nàng. Bọn hắn không phải một cái thế giới người. Có thể làm phó hiệu trưởng nàng cũng rất thông minh. Đến bây giờ nàng đã biết, Lâm Long sở dĩ đi theo nàng về nhà, hoàn toàn là vì muốn bắt ở cái này nhân yêu sau lưng cái gì Bồ Tát sống. Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng đến. Cũng thế, mình đã là tàn hoa bại liễu, hắn loại này người tài ba làm sao có thể xem chính mình là tình một đêm, đoán chừng đều ghét bỏ thân thể của mình tặng. Bẩn, phó hiệu trưởng thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ, thầm than chính mình trước kia thật sự là mắt mù rồi. Gặp được tên cầm thú kia, nếu gặp được Lâm Long hẳn là tốt. Lâm Long không biết phó hiệu trưởng tâm tư, lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem phó hiệu trưởng nói. Các ngươi nhanh lên trở về không muốn đi ra, đặc biệt là muộn, ta không có việc gì, ngay cả ta gặp chuyện không may rồi. Cái thế giới này cách hủy diệt cũng không xa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.